Siêu cấp cưng chiều, chương 1011, ngủ sớm đi, trong mộng có hết đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều, phi thành biên giới một chiếc jeep màu đen lái vào khu dân cư hoang sơ. Lưu Vân lái xe, Lạc Phúc ngồi ghế phó lại cảnh giác quan sát địa hình xung quanh. Lưu Vân phanh xe từ từ dừng lại, nhưng chưa mở khóa cửa. Lê Tiếu nuốt nước bọt, mở cửa, Lưu Vân khó xử, mở cả. Đoạn đường này không an toàn lắm, xe jeep lái qua mặt đường gồ ghề, trong nhà dân hai bên không thiếu những ánh mắt giáo giác. Vùng đất ngoài vòng pháp luật không ai quản lý khiến Lưu Vân và Lạc Vũ không dám thả lòng. Hai người thường quay đầu nhìn Lê Tiếu đảm bảo cô an toàn. Lê Tiếu duỗi chân bắt chéo trước người, dựa ra lưng ghế, hơi chau mày, dường như không được thoải mái lắm. Lạc Vũ vội lấy ô mai trong hộp lưu trữ ra, vừa xoay người. Lê Tiếu đã hơi kìm giọng lên tiếng. Dừng xe, nếu mợ cả gặp chuyện trong tầm mắt của anh ta và Lạc Vũ, hai người họ đừng hòng sống sót. Lê Tiếu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Lưu Vân với hốc mắt hơi đỏ. Giây kế tiếp, khóa cửa mở, Lê Tiếu kéo chốt, nhấc chân đạp cửa xe mở ra, sau đó viện tường hít một hơi sâu rồi bắt đầu nôn. Tuy hai người chưa đến phi thành, nhưng sự tích về nhân vật Bạch Viêm như sấm rền bên tai. Nghe nói anh ta từng một thân một mình tiêu diệt toàn bộ thế lực lão đại phi thành A đời trước. Nghe nói anh ta vì cướp đoạt quyền chi phối đã cho nổ tung hang ổ kẻ địch, khiến người chết đếm không xuể. Mợ muốn ăn ô mai không? Lạc Vũ xuống xe theo sát, vừa vỗ sống lưng Lê Tiếu vừa lo lắng hỏi. Lê Tiếu xua tay, lạnh nhạt xoay người quay lại chỗ ngồi. Tiếp tục lái đi, hai người họ không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng cảm thấy mợ cả nhà mình đang nổi giận. Cuối hẻm có một căn nhà 3 tầng, được xem như kiến trúc cao tầng duy nhất khu này. Cổng sắt đôi màu đen có tính ẩn náu rất tốt. Quan sát ở khoảng cách gần chỉ có thể nhìn được ban công lan can tầng 3 đã chóc sơn. Không đợi Lưu Vân ẩn còi, tiếng vang động từ cửa sắt truyền đến. Hai vệ sĩ vai u thịt bắp một trái một phải liên tục đạp cổng sắt ra. Cách chương.